Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358 tình yêu trung ngốc phu phu, Quý Mặc Sâm đã nhận ra, hắn có thể kịp thời buông ra tay, lại không có buông ra, ngược lại niết càng khẩn, thuận thế bị Nam Hy lực đạo kéo qua đi, hơi mỏng môi mơ hồ nổi lên một mặt cười. Nam Hy một bàn tay câu lấy cổ hắn, chẳng sợ Quý Mặc Sâm đã cong lưng, Nam Hy vẫn là còn điểm một nhón chân, mới thành công đem hôn môi dừng ở hắn trên trán, một sát mà qua hôn, hoạt tới rồi Quý Mặc Sâm bên tai, ngủ ngon, bảo bối nhi ái muội điểm mỹ ngữ điệu, như là muốn đem người câu tiến mộng đẹp trầm luân, hận không thể lập tức liền ngủ qua đi nhấm nháp càng ngọt càng mỹ hương vị. Mềm mại xúc cảm dừng ở trên lỗ tai, hàm răng xấu xa cắn khẩu nam nhân tính tai, ba phanh, kia nhẹ đến không thể lại nhẹ, mềm đến không thể ở mềm tiếng nói, lại có thể mang theo Quý Mặc Sâm ngực, sấm sét giống nhau tim đập, Nam Hy buông ra Quý Mặc Sâm, đem cửa đóng lại, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, Nam Hy đóng cửa cũng không có lập tức liền đi, hướng mắt mèo thượng chiều ngoại xem. Phát hiện Quý Mặc Sâm còn ngốc đứng ở tại chỗ, ngốc phu phu, Nam Hy cười ra tiếng, sau đó nhìn đến ngoài cửa Quý Mặc Sâm có phản ứng. Chiều nàng nhìn qua, Nam Hy có loại làm chuyện xấu bị trào bao chột dạ. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, Quý Mặc Sâm như vậy không có khả năng thấy được chính mình. Chỉ là hắn hướng phía trước phương nhìn. Liền sẽ làm nàng sinh ra một loại đối phương chính là đang xem chính mình cảm giác quen thuộc. Quý Mặc Sâm đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, không tiếng động cười khẽ. Nam Hy, ngoặc kép, Tô Ly bọn họ nói được không sai. Nàng là thật sự thích Quý Mặc Sâm nhan a. Như vậy một khuôn mặt ngày thường mỗi ngày lạnh quả thực chính là phí phạm của trời. Cười rộ lên thật sự quá đẹp, thẳng đến Quý Mặc Sâm đi rồi. Thân ảnh biến mất ở đối diện trong phòng, Nam Hy mới thu hồi tầm mắt, giống cái đồ ngốc giống nhau, không có việc gì đứng ở bên ngoài xem lâu như vậy. Còn ngây ngô cười, Nam Hy lấy ra di động, tính toán kia việc này chê cười Quý Mặc Sâm giây tiếp theo liền phản ứng lại đây. Không đúng a, ta nếu là không xem hắn nói, như thế nào biết hắn ở bên ngoài đứng bao lâu, lại làm cái gì? Này không bại lộ ta cũng đồ ngốc giống nhau đứng ở tại chỗ. Xem hắn lâu như vậy sao? Nam Hy đầu óc chuyển qua cong tới. May mắn chính mình không có làm ra việc ngốc. Đem điện thoại ném một bên. Quyết định làm điểm khác sự tình tới rời đi lực chú ý. Chỉ là mới bỏ qua di động liền chấn động vang lên. Nam Hy ngắm liếc mắt một cái. Bắn ra tin tức là Quý ba tuổi. Khi nào kêu lão công? Nam Hy hừ cười, ngươi tưởng bờ, ân, Quý Mặc Sâm hiện tại tâm tình là rất mỹ. Nam Hy không để ý tới hắn, đem tai nghe mang lên, ở notebook mở ra phía trước tư mật diễn đàn trang web. Từ có Diệp Mạc cấp cái này trang web lúc sau, Nam Hy rảnh rỗi liền sẽ đến Semonster lại nói tiếp nàng lần trước ở trên diễn đàn hồi phục cái kia. Thiệp, nhưng thật ra khiến cho không ít người chú ý. Ở phía dưới nghị luận người không ít, không ngoài đều là nghi ngờ nàng, hoặc là duy trì nàng, lại hoặc là xem náo nhiệt. Nam Hy mỗi lần online thời điểm liền sẽ nhìn vấn đề trả lời. Đối tượng nhân ra nghi ngờ cũng không cái gọi là, dù sao ngươi nghi ngờ ta nói đều là giả. Phán đoán, ta cũng có thể nói ngươi không chứng cứ chứng minh điểm này a. Có bản lĩnh ngươi lấy chứng cứ tới. Nam Hy nhưng thật ra rất hy vọng những cái đó nghi ngờ chính mình người đi tìm chứng cứ. Bởi vì lần trước Nam Hy phát hồi phục, lưu loát viết xuống tới đồ vật chính là hoa hạ thần thoại văn hóa. Những cái đó nghi ngờ nàng muốn chứng minh nàng nói đều là giả. Nhất định phải đi tra tư liệu. Một khi tra tư liệu, có thể khai quật ra tới đồ vật liền càng nhiều. Lúc ấy Nam Hy liền cảm thấy cái này diễn đàn hào. Bởi vì nơi này sinh động người phần lớn đều là đại sư. Liền tính không phải đại sư cũng đều là náo nhiệt bồn quốc văn hóa người. Tại đây nhóm người bên trong, Nam Hy hoàn toàn có thể nói thỏa thích, ở người khác trong mắt nhiều ly kinh phản đạo nói đều dám nói ra. Đúng là nàng biểu hiện ra ngoài loại này cá tính, cùng với nói ra đồ vật, thật sự quá tự tiện thể nhắn đề. Nhưng thật ra ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền ở cái này Lâm diễn đàn phát hỏa lên. Về, Long truyền nhân, thân phận cũng bị đào ra. Duy nhất một bộ tác phẩm Thần Quang cũng bị người biết được. Trên thực tế cái này diễn đàn biết Thần Quang người không ít. So sánh với tác giả, Long truyền nhân, điệu thấp. Này bộ tác phẩm lại là thật sự phát hỏa, theo thời gian ấp ủ, chẳng những nhiệt độ không có giảm xuống. Còn càng ngày càng hòa, không riêng gì ở quốc nội hòa, còn nước ngoài đều bắt đầu lưu hành, nghe nói đã ký kết hải ngoại phiên dịch bản quyền, bên trong không ít danh môn đều ở văn học giới lưu hành lên. Nam Hy liền nghe được có người ở chính mình tầng lầu phía dưới nói như vậy lời nói. Đem phương Tây quốc gia kỵ sĩ chuẩn tắc viết đến như vậy tinh diệu. Như thế nào không biết ra một quyển viết xét quốc thư. Quang ở chỗ này cùng đồng bào tranh cái cao thấp có ích lợi gì? Người như vậy có tin tưởng liền đem này đó nói cho toàn dân a. Nam Hy nghe thế điều nhắn lại không giận phản cười. Click mở người này avatar tin tức, biết là cái thượng tuổi lão nhân, liền hồi phục qua đi. Ngài lão nói rất đúng, tiểu tử tiếp theo bổn tác phẩm liền viết, vị này lão nhân ra. Ở Nam Hy hồi phục xong liền đi vội vàng đóng phim thời gian. Cũng không biết nàng hồi phục này tin tức khiến cho bao lớn sóng gió. Vị kia lão nhân ra tiệt đồ phát đến chính mình các bạn nhỏ đàn tổ. Rào rạt đắc ý tỏ vẻ chính mình cơ trí. Đem cái này thần bí tác giả cấp hố vào được. Vì bảo đảm Long truyền nhân lúc sau không nhận chướng. Hắn còn kêu chính mình các bạn nhỏ thượng diễn đàn. Chính mình khai cái tân thiệp. Đem Long truyền nhân nói qua nói, bao gồm cùng chính mình nói này đoạn lời nói đều cấp phát lên rồi. Sau đó muốn chính mình các bạn nhỏ tới nhắn lại làm chứng. Lão nhân gia lão các đồng bọn chung liền có Nhạc lão tiên sinh. Bọn họ đều là cái này diễn đàn nguyên lão cấp bị nhân vật. Lại không thường xuất hiện, Nam Hy dùng Long truyền nhân cái này tài khoản đi vào nơi này cũng liền nửa tháng không đến thời. Gian, liền tính diễn đàn đã nháo nổi lên sóng gió, ở không có người trong hiện thực báo cho dưới tình huống. Không có thượng tuyến Nhạc lão tiên sinh cũng là không biết. Cho nên ở lão các đồng bọn phát ra tin tức này thời điểm. Nhạc lão tiên sinh cũng kinh ngạc, hắn đối Long truyền nhân sớm có điều nghe, cũng đã sớm tưởng tương giao. Cũng may mắn vị kia lão nhân ra chính mình làm ra tới thiệp. Làm Nhạc lão tiên sinh thực mau liền xem minh bạch trong đó tình huống. Một bên kinh ngạc Long truyền nhân nói thỏa thích nội dung. Một bên lại ảo não như thế nào không có sớm hơn phát hiện. Như vậy liền có thể hỏi Long truyền nhân càng nhiều vấn đề. Bất quá nhìn xem thời gian, hiện tại cũng không tính quá muộn. Nhạc lão tiên sinh liền cấp lão đồng bọn tiệp nhắn lại. Cũng cấp Long truyền nhân đã phát tin nhắn. Nhạc lão tiên sinh ra mặt, sau lại lần lượt xuất hiện còn có văn đàn mặt khác danh nhân. Dễ dàng liền đem cái này thiệp cấp trên đỉnh đi, thả bị quản lý viên bỏ thêm đỉnh trí cùng thêm tinh. Sau đó, hôm nay Nam Hy mới vừa mở ra diễn đàn liền phát hiện chính mình tin nhắn bạo. Đến nỗi bạo nguyên nhân, Nam Hy liếc mắt một cái cũng thấy được diễn đàn đỉnh trí thêm tinh thiệp. Lông mày một chọn liền minh bạch. Mở ra tin nhắn bên trong một đám thư tín, cảm thấy không thú vị nội dung liền trực tiếp xóa rớt không cần trở về. Hữu dụng tác thêm cái bạn tốt hồi phục một câu, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.